Sơn tạo tự nơi này. Kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử thân mến, hôm nay thật là đại phúc hữu duyên với tất cả chúng ta, lại có nhiều kiếp mà đã gieo trồng cội lành rất là sâu, nên ngày hôm nay chúng ta có biết được đến Phật pháp và tu. Có những người cả đời đi bôn ba vì cơm áo gạo tiền không thể tu, và có những người tu một đời nhưng mà cũng chứng nào tật nấy, và có những người cũng muốn thành Phật thành thánh lắm, trên phước điện thì thường tới 5-6 giờ mới có điện, nhưng mà hôm nay tự nhiên cái chừng này cái có điện ngay trong cái giờ mà chúng ta thính pháp. Đây cũng là cái nhân duyên, mà đây cũng là cái phước của quý vị chứ không phải phước của thầy. Xin tán thán cho quý vị một tràng pháo tay. Do đạo tràng này tu tốt á nên nó có đủ phước á, chứ một mình thầy đi thì nó không là bao nhiêu đâu, nhưng mà cộng lại hết đó là phước của đại chúng á, gọi là phước chúng như hải, tức là như là biển, rất là lớn quý vị. Nên cái tập thể bao giờ cũng có cái năng lực mạnh đó. Ví dụ như là bà Thanh Đề bị tội nặng đến cỡ nào, nhưng mà cả tập thể của tăng chúng, cả tập thể của quý Phật tử, rồi cùng nhau ra tịnh tài tịnh Phật cúng dường, cùng nhau chú nguyện hồi hướng cho bà. Thì dầu cho bà tội của ở địa ngục, cái tâm của bà là tâm địa ngục, mà tướng của bà là tướng của ngạ quỷ, có nghĩa là bà bị tham và sân rất là sâu dày trong cuộc đời, nhưng mà do phước lực của đại chúng thì cũng có thể cứu bà được khỏi cái nặng nề nhất của trong cái tam đồ khổ. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được là cái phước chúng nó lớn như vậy. Nên cái gì mà mình hy sinh vì tập thể, hy sinh vì chúng là bao giờ cũng đem lại phước báo rất là lớn. Vậy thì ở tại một cái ngôi chùa, một cái ngôi già lam, thì cái của cải vật chất của thường trụ là nó to lớn lắm quý vị. Tại vì do phước báo của nhiều người đã có đóng góp lại tịnh tài tịnh Phật để làm nên một cái ngôi già lam như thế này, nên khi mà cúng dường cho tam bảo, phước nó lớn là cái phước của tập thể chia đều. Còn mà nếu mà chúng ta cho người khác thì phước báo nó ít, là tại vì nó một cá nhân. Nên trong cái kinh gọi là phân biệt công đức cúng dường thì Đức Phật nói rõ điều này, nói cúng dường cho tam bảo hoặc là một vị đắc đạo thì sẽ phước lớn hơn cúng dường cho những cái vị giới phẩm nhỏ hơn và những vị không tu. Mà không phải vì cái lý do đó mà chúng ta lựa phước lớn chúng ta cúng, còn cái những cái người mà cúng không có phước hoặc là phước rất là ít á thì chúng ta ngoảnh mặt chúng ta làm ngơ. Như vậy thì chúng ta tu cầu phước chứ chúng ta tu không phải là cầu đạo. Cầu đạo là cầu giải thoát giác ngộ. Một đời này thành Phật, thành Thánh, thành Tiên kìa. Còn chúng ta cầu phước là cầu cái quả báo đó mang đến cho mình sự an ổn, sự tươi vui, hưởng cái ngũ dục của thế gian, hoặc là hưởng cái phước báo đó trên các cái cõi trời. Mà thôi, như vậy thì tâm của chúng ta còn nhỏ, còn hẹp, còn giới hạn. Còn khi mà chúng ta bố thí cúng dường mà không phân biệt thì tâm chúng ta lớn và chúng ta rộng ra. Vừa rồi chúng tôi cứ tính đến đạo tràng này dẫn mà trao đổi với nhau, cái đề tài nó khác. Nhưng mà khi đến đây có chú Phật tử nhân duyên là đưa lên cho quý thầy một cái tờ gọi là tờ sám hối, là tôi thử coi là vị này soạn cái tờ sám hối như thế này thì có được hay chưa, nhờ thầy hiểu đính lại một chút hoặc là xem qua một chút. Nhưng mà thầy mới nhìn lại là bữa nay là ngày mấy quý vị? Bữa nay là ngày 30 cuối tháng. Trong các cái chùa thì thường là ngày tối 14 và tối 30 chúng ta về các cái đạo tràng hoặc các chùa chúng ta sám hối. Mà tại sao chúng ta sám hối hoài? Ví dụ như tội chúng ta gây ra hồi nào tới giờ chúng ta sám hối lần một nó hết rồi, ví dụ như vậy. Sao bây giờ mà mình cứ rầm 30 sám hối hoài, mà sám hối hoài mà tội nó vẫn còn hoài, là lý do tại sao? Nên bữa trước có quý Phật tử hỏi là tại sao mà chúng ta lại sám hối hoài? Vì cái sám hối này nó có cái giá trị gì không? Sám hối có tiêu được nghiệp chướng hay không? Ví dụ như không lẽ mình lỡ làm là nghiệp quả rồi, bây giờ chỉ cần lên trên bàn Phật mà nói vài câu cái nó hết, nó về, có được phải gì không? Có được gì không? Như vậy thì như thế nào mà sám hối có thể đem lại lợi ích thực tế cho con người, cho những người tu hành chúng ta? Như vậy thì pháp sám hối của nhà Phật như thế nào? Như vậy thì nhân cái ngày mà 30 như vậy, và nhân chú đã đem lên cái quyển soạn của chú soạn ra để mà cho quý vị Phật tử tối mình lên trên bàn thờ Phật mình sám hối, không phải là chỉ sám hối ngày 14 và 30 hàng tháng, tháng thiếu là 29, mà ngày thường mình cũng có thể sám hối được. Vì sám hối là cái gì, đem lại được cái giá trị gì ở trong cuộc đời này, và mình làm như thế nào mới đúng nghĩa của sám hối? Như vậy thì chúng ta chia sẻ với nhau một cái đề tài nhân cái nhân duyên hôm nay là ngày 30, gọi là tác pháp sám hối. Sám hối tiếng Hán gọi là hối quá, tất nhiên là bỏ lỗi trước mà chừa cái tội sau. Có nghĩa là những cái gì mà mình làm ra rồi thì bây giờ mình biết bỏ đi, mình không làm nữa. Và cái gì mà mình chưa làm thì mình chừa nó đi. Có nghĩa là mình biết cái đường đó là đường sai, đường quấy, mình lách qua một con đường khác. Nhưng mình lỡ những cái gì mà mình làm rồi đó thì mình quyết mình bỏ nó đi, mình nhổ tận gốc nó đi. Nên trong cái bài chú giảng sanh trước khi chúng ta đọc bài chú giảng sanh gọi là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ đà la ni, có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng mới là cái gốc của đắc sanh tịnh độ, chứ không phải chúng ta đi vào cái nhà vãng sanh là đắc tịnh độ, không phải chúng ta nhờ ban hộ niệm là đắc tịnh độ, không phải là chúng ta theo một cái ông thầy nào mà đạo cao đức trọng là chúng ta đắc tịnh độ. Mà cái câu là bạc nhất thế nghiệp chướng, bạc là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, cái đó mới là cái căn gốc, là cái bổn để cái mà mình đắc sanh được tịnh độ. Tại có cái nghiệp chướng sâu dày bao xung quanh ta thì làm cho chúng ta nặng nề trong cuộc đời này, bị triền vượt trong sanh tử, nên mình phải nhổ tận gốc cái nghiệp chướng đó hết. Như vậy thì mình có hai cái loại nghiệp căn bản. Nghiệp, tên của nghiệp thì chia ra làm bốn, ví dụ như là tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp, cận tử nghiệp và cực trọng nghiệp là bốn. Nhưng mà trong cái bốn nghiệp đó mình chia ra làm hai, nghiệp của quá khứ và nghiệp của tương lai với hiện tại. Tức hiện tại với tương lai mình ghép lại là một, có nghĩa là những cái mình chưa làm và những cái mình đã làm rồi. Có nghĩa là nghiệp của cái cũ là cái mình đã lỡ gieo, còn những cái mới là cái mình đã chưa gieo, mình phân ra làm hai. Như vậy thì ví dụ bây giờ mình đã gieo vào trong cái tàn thức của chúng ta bởi một cái nghiệp nhân. Chúng ta làm một cái gì đó, nhúc nhích cái gì đó thì tạo một cái nhân, và cái nhân này sẽ gặp một cái quả ở trong tương lai tùy duyên mà nó hiện. Ví dụ như là chúng ta có cho một niềm vui bất ngờ gì cho ai đó, ví dụ như cái gia đình đó là đang thiếu gạo, bây giờ chúng ta cho một niềm vui bất ngờ bằng cách chúng ta cho mượn gạo hoặc cho gạo luôn, thì tạo thành một cái nghiệp nhân, mà nghiệp này là nghiệp thiện nha. Nghiệp thiện, mình làm cho họ một niềm vui bất ngờ, họ đang buồn, họ đang khổ, đem gạo lại cho, tự nhiên họ vui lên, tại vì chiều nay con của họ có gạo để mà ăn. Giống như bây giờ á, ở ngoài miền Trung đang đói khổ, bởi vì bởi lũ lụt đó quý vị, đang cộng nghiệp của miền Trung bị lũ lụt. Bây giờ là ở ngoài miền Trung rất là thiếu thốn, nào là thiếu thuốc, thiếu quần áo, rồi thiếu lương thực, thực phẩm. Bây giờ mình mới vận động đồng bào Phật tử mình, nhất là chợ An Đông, ta vận động nhiều lắm đó, đi ra ngoài chúng ta cứu, cứu đói. Như vậy thì giúp cho dân ở ngoài đó được an vui bởi những cái quà tặng bất ngờ của chúng ta như thế này. Một nắm khi đói bằng một gối khi no mà, phải không quý vị? Quý vị thấy cái cảnh mà lũ nó cuốn đi tất cả hết chưa? Nó thảm lắm. Nó thời gian nó xảy ra từ từ mà cuốn đi hết, và nó kéo dài khi mới nước rút. Ví dụ như đảo Sumatra của Indonesia, sóng thần nó vô rồi nó cuốn ra, nó quăng hết, nhưng mà nó trở lại cái vị trí bình thường trong vòng tiếng hồ thôi. Ví dụ, còn cái này lũ tràn vô rồi, bao nhiêu ngày sau nó mới rút ra. Nó đã kéo một cái thời gian dài. Do cái thời gian dài này nó kéo nè, nên người ta đói khổ rất là dài. Nhất là nước sạch thôi, nước lũ về đâu có uống được quý vị, lấy nước đâu uống. Bây giờ giếng khoan đồ ngập hết rồi, uống nước đó vô bị dịch tả, uống nước đi vô bị bệnh đó, quý vị rất là tội. Nên chúng ta rất là cần những cái bàn tay san sẻ của những cái người mà dư giả như chúng ta, hoặc là chúng ta vừa đủ thôi, nhưng ta dành một cái phần cho người khác bởi cái lòng từ bi của con người, lòng từ bi của nhà Phật. Cái người ngoài họ không tu mà họ còn đóng góp, huống chi là cái người tu của mình. Nên khi đó mình chia sẻ quý vị, đáng lẽ một ngày con cái cho mình xài 20 ngàn thôi, mình xài 5-10 ngàn thôi, còn dư lại 50 ngàn đó mình san sẻ cho đồng bào miền Trung, cái đòn gánh ngay giữa lúa đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Bắc Bộ, cái đòn gánh ngay giữa đó hay bị lũ lụt, có ngày gãy cái đòn gánh sao, mình phải chấp, mình phải giá lại, đừng cho hai cái giữa lúa mình lúc nào cũng được gánh đi, là đồng bào mình lúc nào cũng có cơm ăn áo mà. Như vậy thì mình san sẻ, thì mình làm cái niềm vui bất ngờ đó cho họ, như vậy thì tạo thành một cái nghiệp nhân. Mà nghiệp nhân này nó đi vào đâu? Nó đi vào trong cái tàng thức nó chứa ở đó, và sau này có đủ duyên nó sẽ trổ thành cái nghiệp quả. Như vậy thì cái nhân mà nó đi tới quả đó, nó không định liệu bởi thời gian, mà nó định liệu bởi cái chữ duyên, quý vị. Ví dụ mình làm từ sáng chiều nó trổ quả, như vậy là chiều nó đủ duyên liền, nó trổ liền, quý vị. Ví dụ như mình tát ai người tát đi, lỡ nóng giận quá rồi đi đạo tràng này ngồi dành nhau cái ghế, nở nóng giận quá quay qua tát bạn của mình, ai ngờ đâu con của người bạn chiều đi vô nghe mẹ mình bị tát nên tìm mình tát lời tát. Ví dụ vậy mà nó không tát lời tát đâu, tát lời hai tát có lời mà, sáng tới chiều mà, ít gì cũng ngày. Như vậy thì đủ duyên rồi nha, đủ duyên là con này có con mà đứa con này lại nóng giận lại thương mẹ nữa. Như vậy thì cái duyên là cái chỗ thương mẹ, và cái duyên là con này có con, và duyên là anh này cũng hay nóng giận. Như vậy thì đủ duyên nha, hồi sáng mới làm nhân chiều trả quả liền. Nhưng có những trường hợp tát người ta tát mà kiếp sau mới trả, tại vì không đủ duyên, không ai trả hết á, không có đủ duyên quý vị. Vậy duyên là gì? Duyên là cái để tạo giữa cái nhân này lại thành cái quả, gọi là duyên. Mà cái thời gian kéo dài càng nhiều thì cái quả mình trả nó càng nặng nề thêm. Do giống hệt như là tiền lời ở trong ngân hàng với quý vị, nó lời ra nó nặng nề hơn thêm nhiều. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy là chúng ta đem tiền bạc rồi đem là lương thực thực phẩm cho đồng bào đang thiếu nè, họ có cái niềm vui. Như vậy là không biết làm sao, tự nhiên cái mình đi ra đường cái lọt cái tờ vé số vô tay dò chúng đặc biệt. Cái này là niềm vui bất ngờ mà, mình cũng có cái tài của niềm vui bất ngờ. Nên hồi xưa đó mình không biết bố thí cho ai, không biết làm cho ai vui những cái niềm vui bất ngờ như vậy, thì ngày hôm nay mình có lên bàn thờ bà, thường hay các cái chùa có bà miếu Năm Ông đó, mình vái tới khô cả nước bọt cũng không thể trúng được đâu, tại vì tất cả đều nhân và tới quả mà thôi. Nên cái mà mình gieo á, ở trong quá khứ thì nó còn nguyên đây, và hiện tại thì mình chưa gieo. Nên có những người bây giờ mình tu cái mình á, là bỏ không làm nữa những việc ở trong quá khứ, mình làm những cái điều lành gì đó, rồi mình trừ cấn lại cái tội đó. Người ta hỏi cái trừ cấn có được không? Ví dụ như á, mình làm á, cái việc phước là 10, bây giờ tội cũ mình á, là 5, mình lấy 10 này mình trừ 5 lại còn 5, như vậy á, là có phải không, có được không? Vậy thì nếu trừ được vậy khỏi sám hối, đúng không? Ví dụ như á, mình cũ mình đã gieo 5 rồi, giờ làm phước 10 trừ lại 5, 5 ra 5 mình còn lời được 5 cái phước, khỏi sám hối. Dạ không phải như vậy à, quý vị. Nên á, ví dụ một cái vị Bồ Tát ngày xưa là đi hành đạo Bồ Tát ở trong dân gian như thế này, và cái người hành đạo Bồ Tát này đã đánh nó một cái băng ăn cướp, nó đào cướp của một cái dân vùng đó, thì có thể đánh người xây ra sát thương cho ăn cướp, có thể giết chết đi. Thì khi mà cái phước á, là đem lại là cứu người, nhưng mà cái tội á, là đã giết người và làm đả thương người khác. Nên cái vị Bồ Tát này sanh ra kiếp sau do cái phước cứu người đó, thì cái những người mình đã từng cứu đó là đi theo mình phục tùng mệnh lệnh và tất cả tôn dương mình lên. Và cái băng ăn cướp á, đó là sao? Mình đánh họ mà bây giờ họ sanh ra họ làm một quan trái với mình. Quý vị, như vậy thì cái phước nó vẫn đi theo đó và cái tội nó vẫn đi theo đó, không trừ cấn nha. Nhưng mà có một điều, nghiệp mình gây ra bởi hai cái loại nghiệp, một là định nghiệp, hai là bất định nghiệp. Cái định nghiệp thì không thể xây chuyển được, mình phải chịu thôi, phải nhận lãnh thôi. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên, quý vị, ngài đã từng vô ý giết cha mẹ và giết cả chị dâu, nên cái kiếp cuối cùng ngài đã đắc quả A La Hán rồi. Nhưng mà tới một cái duyên, tới cái duyên như thế này là ngài phải trả cái nợ cuối cùng. Là lý do đó, lúc mà ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục, được Đức Phật Thích Ca là bảo đi xuống địa ngục thăm ngài Đề Bà Đạt Đa, thì ngài xuống địa ngục á, ngài thấy ở dưới cảnh địa ngục, rồi á, ngài mới lên trên cái cõi trời của Đế Thích, ngài thấy cảnh cõi trời, ngài mới nói là cái người mà tu theo đạo Phật á là sanh lên trời nhiều lắm, còn tu mấy đạo khác sanh ra le que có mấy ngoe mấy người à. Cái ngày về ngài kể gì, do ngài thấy sao ngài kể lại vậy, nên ở thế gian á, người ta nghe như vậy, ta tu theo đạo Phật, ta quay về, ta quy theo đạo Phật. Còn các cái đạo hồi bấy giờ, hồi thời của Đức Phật tới 94 hoặc là 96 mối đạo lận, nên trong đó có những cái đạo mà người ta bỏ, người ta không theo nhiều. Nên vì cái lý do đó mà đạo Ni Kiền Tử á, nó không có mất tín đồ, nên á, là tìm ngài Mục Kiền Liên để giết. Đó là vì nhân duyên, để mà cho cái nghiệp nhân của quá khứ thành cái nghiệp quả của ngày hôm nay nè, là đủ duyên. Như vậy thì cái đó gọi là định nghiệp đó quý vị. Vậy định nghiệp là gì? Định nghiệp có nghĩa là một cái nghiệp mình gieo ra bởi thân khẩu ý của mình, cùng gieo trong một cái nghiệp đó. Ví dụ như là mình giết con kiến đi, mình suy nghĩ muốn giết con kiến, và cái miệng mình nói là tao giết mày nha, phải không? Và cái thân của mình đã hành động giết con kiến. Như vậy thì cái nghiệp con gieo để giết con kiến này xảy ra bởi định nghiệp, bởi ba yếu tố là thân khẩu ý. Vậy thì chắc chắn kiếp sau đó mình sẽ bị cái nghiệp này trả quả lại thôi, chứ không có khác được quý vị. Nhưng mà cái bất định nghiệp thì chuyển được nha quý vị. Ví dụ như là cái nghiệp mà mình đã gieo ở trong quá khứ bởi hai hoặc là một trong ba cái thân khẩu ý thì mình chuyển được. Nên Hòa Thượng Thanh Từ dạy là tu là chuyển nghiệp. Cái này đang nói nghiệp ở ngoài tướng. Nghiệp ở ngoài tướng có nghĩa là người ta thấy mình trả, gọi là ở ngoài tướng. Như một Kiền Liên đã bị người ta bầm thay ra, rồi là Tổ Sư Tử bị vua chặt đầu. Như vậy đó là nghiệp ở ngoài tướng mình thấy. Hoặc là mình nghèo nàn, hoặc là mình bị cái này bị cái nọ, bị cái ác nghiệp. Như vậy thì nghiệp ở ngoài tướng, thì cái này là định nghiệp mình phải trả ở ngoài tướng quý vị. Nhưng có một cái điều ở trong nhà Phật là tu tâm. Ví dụ cái di diệu của đạo Phật nằm ở chỗ này, tuy ngài Mục Kiền Liên không thể chuyển được cái nghiệp đó, ngài phải trả cái nghiệp đó cuối cùng quý vị, nhưng mà đối với Mục Kiền Liên thì không có gì để trả hết, và đối với Tổ Sư Tử cũng không có gì để trả hết. Tại sao? Tại vì cái tâm của các ngài lúc đó là tâm đạt tới trạng thái vô ngã rồi. Cái thân này có cũng như không, Nên đức vua lại gặp tổ sư tử, nói là ngài tu đạt đến trình độ không tướng chưa? Thì tổ sư tử mới gật đầu, dạ đạt tới trình độ không tướng. Là nếu đạt tới trình độ không tướng thì xin cho ta xin cái đầu của ông, là cái thân này còn chưa phải của ta, nó huống gì cái đầu. Vua cứ cắt thì cắt, thì vua cứ chặt cái đầu của tổ sư tử. Tổ sư tử mỉm cười. Một người mỉm cười khi bị người khác chặt như vậy thì cái người này có trả cái nghiệp gì không? Họ thấy không có nghiệp gì trả chứ, đúng không? Tâm của họ là tâm vô ngã rồi, tất cả các cái đều là vô thường thôi, có cũng như không, tùy duyên mà hiện, tùy duyên mà mất đi. Gọi là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp do duyên sanh ra rồi, rồi chính do duyên mà diệt đi thôi, không là cái gì cả. Bây giờ chúng ta đã gieo, bây giờ đủ nhân duyên rồi, người ta diệt đi thì cũng vui vẻ mỉm cười A-di-đà-phật, đâu có gì đâu. Lúc trước á, mình lỡ chửi người ta, bây giờ người ta mắng vô mặt mình, cũng chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, sợ gì chửi mình cũng Nam-mô-a-di-đà-phật. Chắc lúc trước cũng chửi người ta dữ lắm đây, phải không? Bây giờ người ta khác làm khổ mình, mình cũng Nam-mô-a-di-đà-phật, chắc mình cũng đã từng làm khổ người ta dữ lắm đây, phải không? Bây giờ chịu trả lại cái khổ là chuyện bình thường, đâu có gì đâu, phải không? Ở trong cuộc đời nên ngài Mục Kiền Liên thấy trả nghiệp là chúng ta thấy bằng con mắt phàm phu chúng ta thấy, nhưng mà đối với các ngài có trả cái gì đâu, ngồi vui vẻ mỉm cười mà ra đi thấy có trả gì đâu. Nên cái đó gọi là tứ đại giai không đó, đất nước gió lửa coi cũng như không, là cái thân mình coi cũng như không. Có nghĩa là người này đã tu đến trình độ thâm nhập bát nhã, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Mình coi tới ngũ uẩn có nghĩa là thân và tâm của mình, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái mình nhìn thấy bên ngoài, thọ là nhận lấy, tưởng là suy nghĩ, hành là hai cặp suy nghĩ liên tục, thức là phân biệt đúng sai thiệt hơn. Như vậy thì thọ tưởng hành thức là tâm, là danh, còn sắc là sắc, người ta gọi là danh sắc đó quý vị. Như vậy thì các ngài đã quán chiếu, nếu mà sắc này rã thì tất cả các cái đều rã theo, nó không có một cái gì để mà có tồn tại hoài hết. Nên các ngài vui vẻ quý vị, nên ngủ quẩn lúc đó dai không rồi. Còn bây giờ người ta chửi mình nóng lên, sân si lên, rồi mình gì, mình tự ái lên, cái đó là ngủ quẩn dai có đó. Có gì có sân, có gì có tự ái, phải không? Còn bây giờ người ta chửi mình A-di-đà-phật, này ngủ uổng dai không nè. Tại sao không? Không sân, không tự ái, không buồn, không vui. Đó, dai không rồi còn gì nữa. Như vậy thì ngài trả nghiệp mà coi cũng như không, kể như là không trả. Vì trong tâm của ngài đã chuyển hoàn toàn nghiệp thành không. Dầu cho định nghiệp hay bất định nghiệp, trong tâm của ngài đã chuyển hoàn toàn bằng không. Nhưng bên ngoài tướng thì vẫn có đó quý vị, vẫn có thấy trả, vẫn có dây có trả. Nhưng mà trong tâm của ngài không còn gì để dây, còn gì để trả hết. Tất cả cái điều là vô thường, là mộng ảo, là phù du, là bọt bóng, là điển chớp mà thôi. Nó không có là cái gì cả đối với các ngài. Vậy gọi là thâm nhập bát nhã rồi thì đã chuyển hết tất cả các nghiệp, nghiệp duyên đó, là không còn cái gì cả quý vị. Nên ở nhà Phật, nếu mà bất định nghiệp, có nghĩa là gieo hai hoặc là một trong ba cái thân khẩu ý, thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển được quý vị. Còn nếu mà chúng ta là gì, gieo bởi định nghiệp là không chuyển được, thì trong tâm của chúng ta vẫn hoàn toàn chuyển được. Tại sao quý vị? Nên Hòa Thượng Thanh Từ mới ví điều này. Ví dụ chúng ta lấy một cái cục muối mà chúng ta bỏ vào trong cái ly nước này, thì uống vô nó nghe nó làm sao? Nó mặn chá. Mà mình lấy cái cục muối đó mình bỏ vào trong cái lu thì nó hơi mặn mặn. Mà mình lấy cái cục muối đó mình bỏ vào trong đại dương của quý vị thì nó chẳng có cái vị gì cả. Như vậy thì nếu tâm của chúng ta hẹp hòi là ích kỷ, thì cái tâm chúng ta như cái ly này thôi, nó nhỏ nhoi vậy. Gọi là tâm nhỏ hẹp á. Nhỏ hẹp, cái thứ nhất là tâm của chúng ta chấp vào bản thân của mình và không có phát tâm rộng rãi. Phát tâm rộng rãi là gì? Phát tâm hẹp là phát tâm tu cho mình thôi. Còn phát tâm rộng rãi là phát tâm tu để cho pháp giới chúng sanh. Nên Đức Phật Thích Ca trước khi mà ngài đi tu á, ngài mới gặp một cái vị sa môn, mới hỏi vị sa môn á, là tu á, là để làm gì? Vị Sa Môn mới trả lời, rồi à, Đức Phật Thích Ca mới hỏi tiếp là tu mình cho mình đắc đạo hay tu cho ai? Thì cái vị đó mới nói là tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu đã dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Nên tu không phải tu cho mình không, mà đem cái giáo pháp nhập Phật đến cho mọi người. Mà muốn đem giáo pháp đến cho mọi người thì tâm chúng ta phải mở rộng ra, phải không? Mở vừa vừa thì nhà Phật gọi là con xe hư xe nai, mở lớn thì là xe trâu, phải không? Gọi là thanh văn viên giác Bồ Tát thừa, đó là cổ xe kéo. Tức là tâm mở ra rộng lớn để độ tất cả chúng sanh, không phải tu cho mình không, không phải sống cho mình không, mà sống vì người khác nữa. Chính cái sống vì người khác này mình mới đem bố thí, mình cúng dường, mình mới chia sẻ lá lành đùm lá rách với nhau, đúng không? Ngày xưa mình vô đạo tràng mình thấy ghế nào ngon ngon mình ngồi đó, nhưng mà bây giờ mình vô đạo tràng thấy ghế nào xấu xấu mình ngồi, mình chừa cái ghế tốt lại cho những người già, những người ta bị cận thị, vân vân. Nên bây giờ mình biết nhìn những người khác hơn, quý vị. Hồi xưa biết nhìn cho mình không à, mà bây giờ tu rồi mình quan sát nhìn những người khác coi họ cần gì, họ thiếu gì, quên cả mình. Mà chính quên cả mình này thì trong kinh Pháp Hoa nói là đốt thân cúng dường chư Phật. Đốt thân quên mình gọi là đốt thân, chứ không phải để đem xăng đi đốt, quý vị. Đem xăng đốt là không đúng với tinh thần của Đại Thừa. Mà đốt thân có nghĩa là vì mọi người mà tu, có nghĩa là vì mọi người mà tu. Vậy thì người ta nói nặng mình có tự ái không? Không. Tại vì tâm đó tâm hỷ xả, buông hết rồi, tha thứ, rồi khoan dung, rồi độ lượng rồi. Như vậy thì những cái mà mình gieo từ ở trong quá khứ, ngày hôm nay chúng ta đã gặt được nè. Như vậy thì mình tu với hai cái loại hệ thống nghiệp. Một cái nghiệp đã làm rồi, lỡ làm rồi, và cái nghiệp chưa làm, quý vị. Như vậy thì chưa làm thì mình phải làm sao? Mình phải hướng cái chưa làm đó về một cái hướng tốt hơn. Và cái đã làm rồi thì mình chặn đứng nó lại, quý vị. Như vậy thì cái nghiệp mà mới á, cái nhân mới mình không có gieo. Mà nhân mới không gieo người ta gọi là gì? Chữ nhà Phật gọi là chữ chỉ. Chỉ có nghĩa là dừng lại, gọi là thiền chỉ. Là không có gieo cái tân quân chủng tử, có nghĩa là cái nghiệp mới mình không gieo nữa. Như vậy thì nếu mình không gieo nữa là mình có thành Phật liền không? Không, mình không gieo nữa, nhưng mà nghiệp cũ vẫn còn nguyên ở trong tâm mình, nó chứa ở trong lại gia thức. Mình dừng lại thôi, chứ mình chưa có chuyển nó được. Mình nói là mình bỏ nó đi, mình giết nó đi, không được, quý vị. Nhà Phật chỉ chuyển thôi. Tại vì ví dụ 10 bức tranh trăn trâu của nhà thiền, là đầu tiên chúng ta có con trâu đen. Trâu đen nhà Phật chỉ cho cái nghiệp ác của chúng ta gieo, chúng ta tạo, gọi là hắc nghiệp. Còn bây giờ mình gieo một cái nghiệp thiện thì người ta gọi là bạch nghiệp. Như vậy thì khi mà mình dắt cái tâm ác của mình đi đó, dắt vô bằng cách mình cho nó một đốm trắng, có nghĩa là mình mới phát tâm, mà mới phát tâm tu thì con trâu nó được một cái đốm trắng. Như vậy thì mình nói bây giờ á, mình lỡ mình đã gieo ác nghiệp nhiều rồi, bây giờ mình lấy dao lấy búa mình đập cho nó banh tầng cái ác nghiệp này ra, phải không? Nên là giết chết con trâu đen. Mà giết chết con trâu đen thì con trâu trắng nó làm sao? Nó chết luôn. Tại vì con trâu đen chính là con trâu trắng. Tại vì con trâu đen rồi từ từ nó mới hóa thành, nó biến thành con trâu trắng. Thì con trâu đen với con trâu trắng nó là một con, chứ nó không phải là hai con. Nên nhà Phật không có giết, mà nhà Phật chuyển, chuyển ác thành thiện, chuyển phàm sang thánh, thì chuyển thức sang trí. Chuyển chứ không có giết. Nên nhà Phật không khái niệm giết, không khái niệm tiêu diệt, không khái niệm trừ gì cả. Ví dụ như mình nói là vọng niệm nổi lên quá, mình giết nó đi, trừ nó đi, không có khái niệm đó. Mà chuyển cái vọng nghiệp này thành cái gì, quý vị? Chuyển cái vọng này thành chơn, chuyển mê sang ngộ. Thân này thân phàm, tu hồi thành thánh. Vậy thì khi Đức Phật Thích Ca sanh ra Thái tử Siddhartha là phàm thân thôi, là cũng phải có vợ, có con, có gia đình, phải không? Mà chuyển sang 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề trở thành là Phật thân, tôi là kim thân của Đức Phật. Hai thân này khác nhau, từ trong cái thân của Thái tử Siddhartha mà bây giờ là thân của một Đức Phật cả tam thiên đại thiên thế giới phải lại ngài. Như vậy thì đạo Phật là chuyển mê sang ngộ. Vì ngộ với mê nó đâu phải là hai, không, nó chuyển. Nên pháp đó, pháp bất nhị của nhà Phật, hiểu đó là hiểu pháp bất nhị. Pháp bất nhị nghĩa là pháp không hai, có lý của nhà thiền, nên tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quải một chiếc giày chứ, để chúng ta đừng có chấp giữa hai bên. À, cái đó là cái biểu tượng để chúng ta tu thôi. Nên cái mà mới mình không gieo nữa, cái mới mà mình không gieo nữa tất nhiên là nghiệp ác mới mình không gieo. Còn cái cũ mình làm sao đây quý vị? Vì nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà một ngày mình tác ý bao nhiêu tác ý? À, quý vị, ông Mâu Tử nói trong một sát na thôi mình có 900+ cái tác ý rồi. Một ngày vậy là 13+ ức, hơn 13 ức, ức niệm. Một ức là 100.000. Như vậy là tính lên nhiều lắm, nhiều cái nghiệp trong một cái ngày mà chúng ta đã gieo ở trong cái ý của chúng ta lắm. Thì tất cả các cái nghiệp mà mình đã gieo rồi á, thì xuất phát từ ý mà ra hết đó quý vị. Nên cái ý là quan trọng nhất, ý dẫn đầu các pháp. Từ ý chúng ta mới có lời nói, từ ý chúng ta mới có hành động. Vậy thì bây giờ chúng ta không diệt cái ý ác đó đi, mà chúng ta chuyển cái ý ác thành ý thiện. Có nghĩa là cho cái ý ác này nè giác ngộ, đó, nên trở thành cái ý thiện ở trong cái hiện tại. Vậy thì ác đó mất đi, nhưng mà đổi lại cái đó thành cái thiện. Và từ cái thiện đó chúng ta buông nó đi, gọi là xả nó đi, trở thành cái mặt trăng tròn như thế này nè. Châu đen chuyển thành châu trắng, rồi cuối cùng thả lan nó đi luôn, nó chuyển thành cái mặt trăng. Có nghĩa là chuyển sang thiện ác buông luôn, là không còn chấp vào thiện ác nữa, tự nhiên nó biến mất. Chứ ban đầu ác mình không thể cho nó biến mất được, mà phải chuyển sang thiện. Như vậy thì cái quá trình để mà cái nghiệp ác mình đã gieo trong tâm là nghiệp đen như con trâu đen trong đó, bây giờ trước mắt mình phải chuyển sang cái gì? Chuyển sang con trâu trắng. Vậy quá trình chuyển sang con trâu trắng có nghĩa là hắc nghiệp, mà chuyển sang bạch nghiệp này ta gọi là sám hối. Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh. À, hôm nay quý sám hối hết luôn. À, phải không? Vì những cái ác nghiệp này đã gieo từ đời kiếp, đã nằm trong a lại gia thức của chúng ta. Bây giờ chúng ta sám hối, chuyển những cái ác này thành thiện, có nghĩa là chuyển mê sang ngộ. Như vậy thì sám hối là mục đích để không gieo cái nghiệp ác mới và chừa đi những cái tội cũ này nè, mình chuyển nó. Tất nhiên gốc tội là gốc ở trong tâm, như ngày xưa đó, phải không? Mình gặp kiến gặp ruồi gì, cái gì mình cũng tát ấy giết nó hết. Bây giờ mình gặp kiến gặp ruồi gì, mình phủi phủi cho nó bay đi chẳng hạn gì. Thì cái tâm cũ với cái tâm mới này hoàn toàn khác nhau, nên cái gốc của nghiệp ác nó không có chỗ bám nữa, nó không có chỗ bám nữa. Thì mình đã chuyển được cái đó rồi, bây giờ còn cái ngọn để nó sanh ra ngày hôm nay, mình phải trả cái quả đó thôi. Như vậy thì sám hối là gì? Sám hối là chuyển nghiệp ác chuyển sang nghiệp thiện. Như vậy thì mình tác pháp sám hối là mình nói ra tội lỗi của mình để chi? À, để mình bỏ, mình không làm tội lỗi nữa. Có nghĩa là cái mới mình không gieo, và cái cũ mình cũng phải chuyển. Mà chuyển cái cũ bằng cách nào quý vị? Mà chuyển được cái cũ đó, ví dụ như lỡ tham rồi thì làm sao? Nó đi vô trong tâm, nó chứa trong một cục tham mà lớn nè, một cục sân mà lớn nè, nó đợi tới gặp duyên á. Ví dụ như mình ghét Chúa, ghét đánh bài, mà mình sanh ra đứa con đánh bài, cứ gặp nó đánh bài cái tự nhiên cái cục sân nó trỗi lên cái chân, cái cuốn bao tử mình nó ngẹn ngang đây à, thấy không? Nó lỡ gieo trong tâm mình rồi, giai do vô thủy tham sân si, mà từ vô thủy, từ khởi nguyên là nó nằm nguyên ở trong đó đó, nó đợi tới đủ duyên là đủ con, mình đánh bài mình ghét rồi nè, nó trồi lên, phải không? Là sân đó, lâu lâu nổi sân, từ từ riết là lên máu, rồi từ từ nhồi máu cơ tim, rồi từ từ á là tùng cắt, rồi tới lò thiêu xong gửi vô chùa. Là lý do là tại giận quá mà lên máu. Mà thật đấy, quý vị thấy mình giận á là mặt mình đỏ bừng không? Đỏ có phải máu lên không? Mà lên riết phải quen không? Quen riết thành bệnh lên máu không? Mà định lên máu trái tim mình bóp hoài không? Mình giận cái trái tim đập nhanh không? Bình thường á thì có 8-80 phút nhịp thôi, giận lên tới 100-120. Bây giờ nó không lên 100-120 nữa mà nó lên 200. Thì sao? Liệt luôn. Quý vị thấy điện giật không? Tần số của điện là 50 Hz, có nghĩa là trong một giây nó dao động 50 lần. Như vậy thì trái tim mình á, một phút mới có 80 lần thôi, này nó dây một giây thì trái tim nó gặt kiểu này nè. Vậy nó liệt không? Như vậy thì điện giật chết liền, thấy không? Thấy không? Mà bây giờ mình lên máu của mình tăng từ từ thôi. Một phút lên 200, phút 200 đem bệnh viện cấp cứu kịp, bữa sau giận quá lên 300 hết cứu, chở đi không kịp, thấy không? Như vậy thì ghét ghen người ta, giận người ta lại giết chính bản thân mình. Có nghĩa là mình phiền não là mình làm ác với bản thân mình đó quý vị. Mình thương mình đi, với lý do thương mình nên mình không giận không hờn để làm gì? Buồn mau bạc tóc, đúng không? Buồn đau bao bạc tóc, phiền là vết chân chim càng ngày càng nhiều. Giận mau già mau chết, nhồi máu cơ tim chết. Giận nó tiết ra chất làm cho bao tử mình á tiêu hóa chất không được luôn quý vị, lách thận đồ tiêu hết. Nên đừng giận, giận là chỉ tổn hại cho bản thân mình thôi. Bây giờ mình biết vậy rồi, bây giờ mai mốt mà về nhà lỡ mình quan trái kiếp trước, lỡ là mình đã từng chọc giận ông này nè, bây giờ sanh lại lại rồi trốn ông hoài, cứ gặp nhau hoài ở ngoài đó. Bữa trước hai người đi chơi nhau gặp nhau hoài, trốn ông gần chết, thôi bây giờ mình trốn vô chùa Bảo Đàm tu đi, phải không? Bây giờ trốn vô rồi mình đây gặp ông ngồi sát bên, có cô kia thật vậy đó quý vị. Ở ngoài làm ăn gặp quan trái diện biết, cứ gặp ăn gặp ổng cái một là thấy hai người kình nhau cái trốn vô chùa. Trốn vô chùa ở trên nó Tân Bình á, trốn vô chùa xong gặp ngồi sát bên qua chùa ở Tân Phú ngồi thiền, quay dòm lại gặp này nữa, nó lạ vậy đó. Bữa sau trốn qua chùa khác gặp nữa quan gia quan trái kiếp trước nợ theo đòi. Như vậy mình biết vậy rồi phải không? Bữa sau bữa trước gặp giận lên sân si lên, bữa sau ngồi xuống quay lại gặp ổng cười bạn đạo phải không? Bữa trước đó là kẻ thù, bữa nay vô chùa rồi bạn đạo nữa phải không? Pháp lữ tình linh sơn pháp lữ, gặp nhau cười cái tự nhiên quá giải hận thù phải không? Lấy quán thù đáp quán thù, quán thù không hết niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Kinh Pháp Cú. Vậy thì ghét ông chi thương cho rồi đi, phải không? Ông có cần gì không tôi giúp. Mới vô phải không? Mới vô thiếu áo tràng phải không? Mua tặng luôn, phải không? Áo tràng người ta bán 80 thôi, đây bán 120 cũng mua tặng luôn, lỗ 40 không sao hết á. Bữa nay thương rồi, cỡ nào ông mua hết trơn á. Đó, như vậy đó, ông về nhà ông lại sao mà lúc trước cái cô này quan trái mình quá mà bữa nay lại vô giúp đỡ mình. Cái tự nhiên bữa trước ông ghét lắm mà bữa nay sao thấy chuyển ghét thành thương rồi nha. Nhìn sao cô này hôm nay dễ thương sao đâu, mà bữa trước nó ghét gì đâu, cái mặt đâu mà khó ưa. Bữa nay chỉ cần mua cái áo tràng tặng cho ta không bao nhiêu tiền hết, mà thể hiện cái tâm cái lòng của mình á, thì tự nhiên thấy mình á, cái tự nhiên thấy thương à. Bữa sau đi ra ngoài dắt xe không được thôi tôi dắt cho chị đi ra cổng, phải không? Đi xa còng bự quá dắt nổi, dắt ra cổng giùm, không sao cả, phải không? Tự nhiên từ hận thù quá giải hết quý vị, là tự nhiên mình quan tâm với người khác, mình giúp đỡ họ, và với cái lòng chân tình của mình sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng khoan dung độ lượng, thì cái quả diệm á quá hồng liên, có nghĩa là lò lửa lại quá thành cái bông sen á, bông sen đỏ đã ngon lành hơn cái lò lửa đỏ không quý vị? Nó không còn nóng nữa mà nó ngọt ngào, nó mềm dịu, thấy không? Như vậy thì cái sám hối tất nhiên là mình chuyển cái nghiệp ác này thành cái thiện nghiệp đi, phải không? Chuyển cái quan gia cái trái chủ này thành bạn bè phải tình pháp lữ, phải không? Như vậy thì đã gọi là mình quá giải nghiệp duyên á, đã quá giải cái này thành ra cái khác, từ cái xấu ác này qua cái tốt. Như vậy thì mình làm sao để mình quá giải được cái tham ở trong lòng của mình quý vị? Con người mình tham có gì chứ dữ dội lắm á. Ở vì con người ta là có cái giá của nó. Tất nhiên là nói là giày dép cũng có giá mà bây giờ người ta cũng có giá nữa. Bây giờ ví dụ nè, cái này ngoài đời mình không nói trong chùa, cái ngoài đời người ta thử nhau á, thường những cái người chủ mà thử cái người mà mới lại làm đó, đâu có biết nhân thân họ, đâu biết tánh tình họ thế nào. Mình muốn giao làm thu ngân, cái lỡ thu ngân đi lấy tiền mình rồi sao mình kiểm tra được, nên phải thử. Ví dụ như mình lỡ mình lọt mà chỉ vàng lụm lấy luôn, biết rồi cái cô này là chỉ có giá trị chỉ vàng có 3,5 triệu, phải không? Như vậy thì giá trị người này có 3,5 triệu à, nhưng mà lấy một chỉ vàng trả lại cho ông chủ. Bữa sau 2-3 tháng sau ông chủ thả 2 chỉ xuống lọt, lấy trả lại ông chủ, vậy người này lên tới 7 triệu rồi nha, giá trị lên tới 7 triệu. Nhưng bữa sau ông chủ tăng lên giống hệt như đấu giá nhà mà, tăng lên bỏ quên cây vàng lọt đất ra, lấy bỏ túi luôn. Vì người này cái giá trị có một cây vàng một à. Đúng không? Giá trị nó có 35.500.000 thôi. Phải không? Như vậy thì người ta biết được cái giá của cái người đó, người ta thử mà. Nhưng mà trong cái đời sống tu hành của mình thì mình không có thử được như vậy quý vị. Tại vì cái tánh tham con người mà nó nằm ở gốc, ở trong tàng thức ra. Như vậy thì mình làm sao để mình hóa giải cái tánh tham này thành cái lòng thương yêu, tham này thành hồng liên quý vị. Thì lúc này ta dùng một pháp quán. Ví dụ như mình muốn lỡ lấy đồ của ai cái mình quán nha. Mình quán giữa ta và người, giống hệt như mình muốn sát sanh con vật thì mình mới quán. Mình quán sao? Mình có sợ chết không? Mình sợ chết. Ta đánh mình có đau không? Mình có đau. Như vậy thì sao lại mình giết người ta? Cái mình sợ mình sao mình đặt trên cái cổ của người khác quý vị? Đúng không? Ta giết mình sợ không? Phải tái mặt nhầm khi xỉu nữa phải không? Như vậy sao bây giờ mình lại giết người ta mà mình ăn thịt như vậy? Người ta ăn thịt mình chịu không? Nếu không chịu thì tại sao lại ăn thịt người ta? Như vậy thì mình đặt mình vào trong hoàn cảnh người khác để thông cảm, tự nhiên cái tâm sát lại mất. Gọi là pháp quán của nhà Phật á. Mà pháp quán đó gọi là thiền quán. Hồi nãy gọi là thiền chỉ phải không? Thiền chỉ là dừng lại. Dừng lại không gieo nữa. Như vậy là dừng lại là không tạo cái nghiệp mới. Còn cái nghiệp cũ này chỉ dùng thiền quán mới diệt được quý vị. Thiền quán là diệt đi các kiết sử và triền cái để đắc quả A-la-hán. Là chỗ này. Thiền quán chỉ mình quán. Cái quán đó gọi là quán từ bi. Cái quán thứ hai nữa là ví dụ như mình tham lam đi. Bây giờ là mình quán là mình thương xót, mình cho những người khác. Thì cái hành động ở ngoài tướng của mình là mình đem tài vật tất cả mình ra mình bố thí cho người khác. Mà mình quán tất cả mọi người đều có nhu cầu cần đến sự giúp đỡ của ta nên ta cho. Khi mà mình cho người khác riết cho nhiều quá quý vị, thì tự nhiên cái lòng tham mình nó mỏng nhạt dần dần quý vị. Nên cái hạnh bố thí của nhà Phật để diệt trừ đi nhân của ngạ quỷ. Cho người ta được không lẽ tham vô, đúng không? Mình còn xích ra được mà, không lẽ mình còn lấy đi những người khác. Thì từ từ nó tạo thành cái phong cách. Mình ngồi mình quán xét tất cả đều cần sự cứu giúp của mình. Bây giờ mình phải cho, phải tặng. Người này dữ quá à, chỉ cần cái đĩa là làm sao quá giải sân hận. Ví dụ như vậy đó, mình cho. Mình thấy cái người này giàu mà không biết tu thì mình mới cho là công đức tu còn hơn là giàu có bạc muôn tiền tỷ. Ví dụ như vậy, mình đem đi để mình cho những người khác họ cần cái gì. Thì cái tâm đó là tâm bố thí. Mình quán họ cần gì. Như vậy thì từ từ cái tâm tham nó mất. Ví dụ như mình cái tâm tham ái thì chẳng hạn thì mình quán thân bất tịnh chẳng hạn, thì nó sẽ diệt trừ được tận gốc ở trong tâm của mình. Như vậy thì cái pháp quán nó đã diệt trừ đi những kiết sử triền cái trong tâm. Có nghĩa là những cái tội lỗi ở trong quá khứ nó nằm ở trong tâm, gọi là tập khí. Mình dùng phép quán, mình hóa giải nó, diệt trừ nó từ từ mất. Nó chuyển tâm phàm thành tâm thánh, gọi đó gọi là công đức. Nên cái thiền quán là mình quán sát một cái này mà nó đã diệt trừ một cái tâm kia. Thiền chỉ là mình dừng lại, không gieo cái mới. Vậy thì cái nghiệp cũ mình đã hóa giải nó từ đen sang trắng. Còn cái nghiệp mới mình không gieo. Vậy mình đang bước trên con đường của thánh đạo quý vị. Đó đâu phải là người xấu ác, đâu phải là lục đạo luân hồi nữa, mà chính là Bồ Tát, chính là thanh văn viên giác, là Phật phải không? Đó mình hóa giải từ từ vậy. Ví dụ như mà mình bây giờ mình niệm Phật, vậy mình niệm Phật mình có cần làm phước hay không quý vị? Phải cần phải không? Mình niệm Phật để làm gì? Để làm thánh. Niệm Phật là để làm thánh quý vị. Khi mà mình niệm Phật để làm thánh là mình phải thay đổi cái tập tính cũ. Vì vậy mình phải cần cúng dường bố thí. Mình phải cần quán sát những cái pháp bất tịnh ở trong thế gian. Cần phải quán sát đừng cho diệt trừ những cái tâm chuyển hóa. Những cái tâm tham sân si trong lòng của mình, có nghĩa là tâm sở bất thiện ở trong của lòng của mình nó đã chuyển quá đi. Như vậy thì niệm Phật mình vẫn cần những cái đó, chứ không phải là tu thiền cần đâu quý vị. Giá trị của niệm Phật với thiền đi đến một chỗ thôi. Là chỗ gì? Chỗ tới nhất tâm bất loạn á, là cái chỗ gom tâm về một chỗ là định đó quý vị. Định rồi sanh tới tuệ. Như vậy thì vào những ngày mà là 14 và những ngày 30 chúng ta lên bàn chúng ta sám hối. Vậy sám hối mục đích là để chuyển hóa nghiệp duyên này, ác ra thiện, và từ thiện đó chúng ta buông bỏ luôn để nâng lên từ từ, nâng lên từ nâng lên cái này để từ từ. Vậy chúng ta có mấy pháp sám hối? Cái thứ nhất chúng ta là hồng danh sám hối. Hồng danh sám hối là chúng ta miệng chúng ta ý chúng ta và thân chúng ta. Sám hối nào cũng kết hợp thân khẩu ý hết. Nếu không kết hợp thân khẩu ý thì pháp sám hối đó chưa toàn vẹn quý vị. Ví dụ như thân của chúng ta lại số một lại, năm vóc gieo sát đất, miệng chúng ta nói lên Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, hoặc là Nam Mô Đại Hải chúng Bồ Tát, hoặc Nam Mô một vị nào đó, thì cái vị Phật, vị Bồ Tát đó là chính do cái công hạnh tu hành của vị đó mà hình thành nên. Và ý chúng ta muốn hướng về cái vị đó kính nể, như vậy thì nhất giả lễ kính chư Phật. Như vậy lễ chư Phật là cái thân chúng ta lễ thôi, phải không? Còn cái ý chúng ta phải kính chư Phật nữa mới là hạnh số 1 ở trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Chứ không phải chúng ta lại có những người ngồi đây nè liên tục đâu được gì đâu, đâu sám hối gì đâu. Sám hối năm vóc phải gieo sát đất và tâm chúng ta thành kính đối với tôn tượng của Đức Phật, và trong ý của chúng ta hướng về Đức Phật đó với cái công hạnh tu của Ngài. Đức Thích Ca Mâu Ni là công hạnh gì? Là từ bi và tĩnh lặng của nội tâm, có nghĩa là năng nhân tịch mặc. Như vậy thì chúng ta niệm đến Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là niệm tới từ bi cứu khổ chúng sanh và tĩnh lặng của nội tâm. Như vậy thì mới đúng cái pháp sám hối á, chứ không phải niệm tới Đức Phật Thích Ca là tưởng Đức Phật Thích Ca ngồi đó. Như vậy là chưa có đúng. Ý của mình phải nghĩ tới công hạnh của Ngài. Nên kinh Vạn Phật là một vạn, Đức Phật có một vạn công hạnh khác nhau. Nên ví dụ đấu chiến thắng Phật, vậy thì đấu chiến thắng là đấu chiến thắng cái gì? Đấu chiến thắng với tâm tham lam, giận hờn, phiền não. Mình quyết chí, mình đấu bằng được chiến thắng những cái tâm đó. Mà cái tâm đó ở nằm ở đâu? Đâu phải nằm ở trong ông bạn của mình, nằm ở trong cô bạn của mình, mà nằm chính ở mình đó. Như vậy thì Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú, thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, gọi là đấu chiến thắng Phật, phải không? Chiến đấu rồi chiến thắng luôn, chứ không phải đấu rồi mình thua, trăm trận trăm thua. Mà này đấu mà phải trăm trận trăm thắng mới thành đấu chiến thắng. Như vậy thì một cái vị Phật mà mình đã nói ra đó quý vị, thì mình phải theo công hạnh cái người đó. Vậy thì mình phát lên một cái tâm, mình hướng về cái công hạnh đó, tự nhiên tạo thành một cái nghiệp nhân, xuất hiện cái đức tính của vị đó trong tâm mình liền. Cái thứ hai nữa là cái miệng mình nói ra danh hiệu của Phật thì tạo thành một cái nghiệp của cái khẩu, là nghiệp mình nói lên cái danh của Phật thì tốt, hay là mình nói ở ngoài nói chuyện hồng trần tốt quý vị. Phải nói danh Phật tốt hơn, không gọi là hồng danh của chư Phật. Cái thứ ba nữa, năm dốc mình gieo sát đất này là thể hiện cái gì? Thể hiện cái tâm tôn kính của mình qua thân, qua khổ, qua ý. Mà tôn kính ai thì cái đức tính của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Mà bây giờ mình lại ai quý vị? Lại Phật, phải không? Vậy thì đức tính Phật xuất hiện trong tâm mình gọi là chủng tử. Như vậy thì tại sao người ta nói lại Phật nhiều tự nhiên đẹp ra, lại Phật tự nhiều tự nhiên cũng hết lên máu luôn đó. Đại Phật nhiều tự nhiên hết tham à. Tại vì chủng tử Phật xuất hiện trong tâm rồi, bây giờ mình chỉ cần tưới phân tưới nước cho nó vọt lên thôi là được rồi. Nên người ta mới xếp vào cái hàng đầu á, nhất giả lễ kính chư Phật. Nên có những người vượt qua không được những cái lỗi lầm, lên lại Phật từ từ vượt qua quý vị. Công đức thù thắng, xuất hiện đức tánh Phật trong tâm mình có nghĩa là xuất hiện công đức đấy. Công đức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà giờ mình ôm chồng tâm Phật chứ không phải là ôm chồng tâm của chư thiên, hay là ôm chồng tâm của các cái vị thấp hơn quý vị. Nên trong kinh sám hối nói là bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nảy trí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Phải không? Có nghĩa là quy y Phật thôi. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm đại Bồ Đề, phát tâm làm Phật đó quý vị. Có nghĩa là chúng ta lại Phật, chúng ta thành kính hướng về công hạnh của vị Phật đó. Vậy gọi là hồng danh sám hối. Như vậy mới đúng. Như vậy thì sám hối không phải là 1000 lại, không phải là 108 lại, đó là lại của biểu trưng mà thôi. Chứ thực ra càng nhiều càng tốt. Một lại phước một lại, hai lại phước hai lại, ba lại phước ba lại. Nên có những người nói là con lại, nói con lại ba lại được không thầy? Được luôn, không sao cả. Lại một lại được không? Được luôn, không sao cả. Trừ nghi lễ nha. Ví dụ nghi lễ là lại của quyền, lại bốn lại, lại Phật lại ba lại. Đó là quy định của ông bà xưa nay, đó là nghi lễ. Thì trên hình thức nghi lễ mình phải đúng theo phong tục tập quán. Còn về tu của bản thân mình muốn lại mấy lại lại. kinh tụng tụng chữ phước chữ, tụng hai chữ phước hai chữ, tụng ba chữ phước ba chữ, muốn tụng nhiêu cũng được. Nhưng mà nghi lễ thì khác nha, nghi lễ tụng hết biến là phải tụng hết biến nha, mà tụng nhảy là tội nha. Cái đó là tại vì nghi lễ ta đã quy định rồi, mình làm sai quy định có nghĩa là sai phép tắc, phải không? Sai phép tắc là phạm pháp, đúng không? Còn bây giờ mình tu ở nhà đâu không nghi lễ gì cả, mình tự tâm tu à. Vì ngày đọc hai dòng khép, ngày mai đọc tiếp không sao cả, không có tội lệ gì đây hết. Nhưng mà đối với lễ là khác nha, đối với lễ hoặc là phát nguyện tụng hết biến kinh phải tụng hết biến à, chứ phát nguyện tụng hết biến kinh đọc cho lẹ lẹ, đọc nhảy chữ rồi cho mau hết biến là đó là khác, tâm dối trá quý vị à. Rên hoạt đọc á thường hay lướt mới không ai nghe được gì chứ, phải không? Đọc kinh phải đọc rõ ràng, chữ nào ra chữ nấy. Nam mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Già Đa Giả Đa Điệp Giả Tha A Di Rị Đô Bà, thì đọc rõ ràng ra hết, chứ không phải đọc lẹ cho mau xuống để đi coi phim tới giờ, vậy là không được. Tâm chúng ta không có sám hối gì cả quý vị à. Như vậy thì cái thứ nhất là hồng danh sám hối. Cái thứ hai là thật na là quán tượng sám hối. Ví dụ như mình quán cái tượng, tất nhiên là mình nhìn vào tôn tượng của Đức Phật, thấy vẻ đẹp 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật, mình khởi tâm mình tôn kính lên, thì tự nhiên cái tâm tôn kính Phật đó, mình thấy cái oai nghi ở bên ngoài của Đức Phật, thấy cái thân báo trang nghiêm của Đức Phật, thì tự nhiên tội lỗi trong tâm mình nó tiêu diệt, với tính cách mình kính nể. Còn cái thật tâm sám hối, thật tâm sám hối là gì quý vị? Thật tâm sám hối nghĩa là quyết từ đây không làm gì nữa, nhưng mà mình không lại gì hết, nhưng mà tự tâm của mình không làm nữa, mà mình quyết không làm nữa là không làm nữa, dứt phát là không làm nữa, biết đó là sai là không làm nữa, đó thật tâm sám hối nha. Tất nhiên là sám hối của sự thật lòng còn cái cuối cùng là cái thực tướng sám hối. Thực tướng sám hối là mình biết là tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh rồi, mình sống với tâm Phật tánh đó mà mình không sống với tâm chúng sanh nữa, đó gọi là thực tướng sám hối. Này khó nhất, chúng ta dễ nhất là làm gì không? Tác pháp sám hối là kể lỗi, kể tội mình ra rồi xin, phải không? Cái thứ hai nữa là chúng ta hồng danh sám hối, hai này chúng ta dễ làm nhất. Rồi thực tâm, thực tướng rồi là mấy cái cao siêu quá ta làm nổi, mấy cái nào dễ chúng ta làm. Nhưng cái giá trị nó nằm ở cái gốc là muốn đổi những cái ác thành những cái thiện, và đổi tâm phàm thành tâm thánh, đổi ác thành thiện. Là ác mà thành thiện đó là phước đức của nhân thiên, tâm phàm đổi sang tâm thánh đó là công đức của tu hành. Vậy thì sám hối có cả phước mà có cả công đức, hai cái đi kèm theo nhau hết. Như vậy sám hối có thể diệt được tội hay không? Như vậy thì cái gốc của tội thì diệt được rồi đó, là tâm chúng ta tâm ác, bây giờ chúng ta không ác nữa, hồi xưa ghét ta bây giờ không ghét nữa, gốc của tội diệt được. Nhưng mà tướng của tội thì sao? Tướng của tội có nghĩa là sao quý vị? Tướng của tội là mình trả ở ngoài mà mình thấy được đó, có thể diệt được không? Thì cái nào bất định nghiệp thì chúng ta diệt được, còn cái nào gọi là định nghiệp thì chúng ta không diệt được. Hoặc là những cái quan trái, tội là những cái mà mình gây làm ác, gây ra đau khổ cho người khác quý vị. Phước là mình làm thiện, làm lợi ích cho người khác. Ở đây đang nói tới trên khía cạnh của Phật Pháp nha, chứ không phải là lợi ích theo kiểu thế gian Pháp. Bây giờ nói là nhà Phật để dạy chúng ta làm lợi ích cho người khác, cái chúng ta đem đi là rèn mấy cái dao bén cho người ta đi làm nghề đâm heo. Đúng là cái chú đó thất nghiệp, bây giờ mình tạo điều kiện cho họ làm, nhưng mà làm cái nghề ác như vậy quý vị. Như vậy thì cái lợi ích có đấy, mình làm lợi ích cho người đó, nhưng mà lợi ích gì quý vị? Không phải lợi ích về khía cạnh của Phật Pháp, mà lợi ích về khía cạnh của thế gian Pháp. Ở đây đang nói về khía cạnh lợi ích của Phật Pháp quý vị. Nên mình cho, mình tặng, bố thí cúng dường đứng trên phương diện lợi ích của Phật Pháp mà nhìn, chứ không phải đứng ở phương diện thế gian Pháp mà nhìn, thì lúc đó mình mới biết mình làm đúng làm sai, mình biết được. Chứ còn nói lên lợi ích, biết lợi ích nào quý vị? Tội biết cái tội nào? Như vậy thì ví dụ mình lỡ gieo oan trái với người ta thì sao giờ quý vị? Cái gốc tội lỗi trong tâm mình mất rồi, nhưng ngoài tướng còn nguyên, người ta sẽ tìm mình đấy. Dầu sám hối cả ngàn đời nữa, người ta vẫn tìm mình mà trả đó quý vị. Như là Triệu Thố đi theo Ngộ Đạt Thiền Sư là trả tới 11 kiếp đó quý vị. Mà đối với Ngài Thiền Sư là đã tận diệt ở trong tâm rồi, 11 kiếp đều là thiền sư cả. Như vậy là tu hành rất là ngon lành, nhưng mà ta vẫn theo báo quán quý vị. Có nghĩa là mình gieo quan trái với người ta. Tội này mình đã gieo với người ta, trong tâm mình đã mất. Nhưng tội ở ngoài tướng là tội người ta đi tìm mình để người ta gọi là trả lại cái nợ nần xưa nó vẫn còn. Như vậy thì ở trong tâm mình mất mà ngoài tướng mất nữa thì mới gọi là viên mãn quý vị. Còn trong tâm mình mà mất rồi mà ngoài tướng chưa mất, vẫn còn phải trả ngoài tướng, vẫn còn phải người ta dằn vặt, vẫn còn phải làm khổ nhau, vẫn còn phải trả quả ở trong cuộc đời. Như vậy thì mình làm sao để giải quyết chỗ này quý vị? Như vậy thì mình gây ra với ai thì mình sám hối với người đó, nghĩa là mình xin lỗi người ta đó. Nếu mà người đó còn hiện diện trên thế gian này, tìm cách xin lỗi người ta. Lỡ bữa trước nói nặng ta một tiếng cho ta ôm vô lòng đó, ta về ta ngủ không được quý vị, ta bệnh đi. À, ta luôn luôn lúc nào cũng canh cánh cái lời của mình chứ. Người ta thì khoái khen, sao tự nhiên cái mình lại nói trời sao cấp này già quá, vừa già vừa xấu vậy? Tự nhiên cái buồn gì đâu á, mà luôn luôn lúc nào trong lòng cũng nhớ cái câu mà mình chê đó hết á. Bây giờ mình lại mình xin lỗi, bữa trước tôi lỡ lời chứ bữa nay cũng đâu đến đổi xấu như tôi nói đâu. Tại bữa trước tôi bực quá, tôi bực con tôi đi bấm điện tử hoài, đem sổ đầu bài về thấy toàn là điểm O tròn không à, nên tôi bực quá tôi gặp chị á là tôi chê luôn, chứ thực ra chị không đến đổi vậy cho tôi xin lỗi nha. À, bây giờ á, là tặng cho hộp kem UBUS về xích cho nó đẹp rồi lại. Ví dụ như vậy quý vị, cái chân tình mà như vậy tự nhiên trong lòng của người ta thanh thản ra, ta tự nhiên ta tha thứ cho mình nè. Như vậy thì ngoài tướng hết, trong tâm hết, khỏi trả. Ta xù cho mình rồi lấy đâu mà trả, đúng không? Như vậy là hết. Nhưng mà lỡ điều quý vị, mình lỡ gieo người đó là ngày mai họ chết đi rồi, đi tìm hoài, không lẽ đi xuống dưới tìm xin lỗi, phải không? Vậy làm sao bây giờ? À, quý vị, đó là những cái điều khó. Như vậy thì mình phải làm lành lánh dữ bằng cách làm phước đó quý vị. Mình hồi hướng cho vị đó. Và mình nếu vị đó còn ở đây trong thân chung ấm, có nghe được lời của mình nói thì cho xin lỗi một tiếng, cho xin lỗi một lời. Nếu vị đó trong tâm họ có nghe được á, họ chấp nhận tha cho mình thì cũng hết cái quan trái từ đó. Còn nếu không có thì họ đeo đẳng cho mình, thì mình cũng ráng tu hành hồi hướng cho họ, để cho họ tái sanh về cõi lành, họ gặp những cái vị tốt, những vị Bồ Tát thiện tri thức mà họ tự họ bỏ cho mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta tu ngày nay, chúng ta lên trước bàn thờ Phật sám hối, xin cho con sám hối tội lỗi con gây ra từ vô thủy đến ngày hôm nay. Tội do mình tạo, bảo người khác gây tạo, hay tùy hỷ khi thấy người khác gây tạo, chúng con đều xin sám hối. Và những người đã gây bao nhiêu quan nghiệp quan trái với con xưa tới nay, con biết hoặc không biết, ngày hôm nay chúng con đều xóa nợ hết, xóa sạch hết, xóa sổ hết. Có nghĩa là không còn phải tìm ai để đòi nợ nữa cả. Nên ai mà gặp mình thấy chú này có duyên với tôi nè, hết duyên rồi, tại tôi xù hết rồi, giờ không còn duyên gì nữa hết trơn á. Bây giờ đừng có kèo gì tôi vô đây nữa hết trơn á, lo tu rồi. Có duyên nè, thôi đi hát karaoke, thôi mắc niệm Phật rồi, duyên karaoke hết từ đây, phải không? Như vậy thì mình nói là mình xả bỏ rồi, không còn duyên gì đây nữa hết á. Và bây giờ là quyết chí niệm Phật ăn chay rồi, hành tàng nghiệp ác mà tạo thành cái nghiệp thiện ngày hôm nay. Như vậy thì cái quan trái đó từ từ nó hết. Còn lỡ những người đã đi tái sanh rồi, bây giờ mình nói ngàn lời người ta cũng không nghe nữa quý vị. Bây giờ người ta đi tái sanh qua cái kiếp khác rồi. Vừa rồi ở Tây Nguyên đó, có cái chú báo vừa đăng á, chú nhỏ đâu mấy tuổi, 2-3 tuổi, nó sanh ra ở đây mà nói là cha mẹ kiếp trước là bên kia, nên cha mẹ bây giờ mới dẫn cha mẹ kiếp trước về phía bên Tây Nguyên kia. Vừa vô tới nhà là chú nhỏ này kể vanh vách hết là tất cả đồ đạc ở trong nhà hết. Và cái người mà cha cũ á là công nhận cái chú này là con của mình quý vị. Nên đó là trên bước luân hồi mà mình đã sanh qua. Như vậy thì mình khẳng định nhà Phật có luân hồi đó quý vị, chứ không phải không có đâu. Nên cái người này có thể sanh người kia, thì người này cũng có thể tái sanh vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Đó là chuyện rất là bình thường trong nhà Phật thôi. Ở ngoài đời người ta đăng báo, người ta thấy nói cái gì ghê gớm lắm, nhà Phật mình nói là bình thường thôi, kinh có nói hết rồi, này có ở đâu lạ ha, đúng không? Bây giờ gặp ai thì mình cũng nhăn nhăn cái mặt hết, cúng dường thì không cúng mà lo đi huy động tiền cúng dường, quy động được 10.000, cúng 5.000, còn 5.000 bỏ túi. Qua chiến sao thấy người vừa xấu vừa lùn vừa gì trong kinh Pháp Hoa có phẩm sao sao đó, nói tới đó gặp là biết rồi đó, biết anh này rồi, phải không? Như vậy thì mình biết hết nhân quả mà ra hết đó. Nhân quả thiện ác tất cả những cái đó đều từ trong những cái việc mình làm mà ra. Như vậy thì sám hối có hết tội được không? Hết gốc của tội trong tâm, chắc chắn là hết nếu chúng ta thành tâm sám hối. Nên từ sám hối là có cái lòng thành ở trong đó, là thành tâm sám hối, quyết chí bỏ là bỏ. Nếu lỡ bỏ ngày hôm nay không được, ngày mai bỏ tiếp. Có chú này bỏ được ngày nay, ngày sau phạm nữa quý vị. Bỏ được ngày sau phạm nữa, bỏ được ngày sau phạm nữa. Cái sợ quá, sợ là mình bị đọa. Cái than với thầy: thầy ơi, con biết về đâu, tuy nhiên làm nhiều quá, làm nhiều nghiệp ác, con đi đạo tràng tùm lum hết mà không vượt qua được những cái lỗi lầm của mình quý vị. Mới than: thầy ơi, con biết về đâu. Thầy trả lời không biết sao không, con làm gì thì con về đó. Phải không? Nếu mà ngồi cho người ta đục á, làm Phật á, thì về Tây Phương, phải không? Mà người ta đục mình đục là thấy á, là về Đông Phương. Đông Phương này không phải Đông Phương của Đức Phật Lưu Ly đâu, mà Đông Phương này là của thế gian á, ngược lại với Tây Phương á quý vị. Nên á, mình á là giống như mình ngồi đây nè, cái người ta lợi người ta cầm cái đục người ta đục, mình bây giờ đang là cái cục đất, cục sắt nè, phải không? Hình không có giá trị chứ á, bây giờ mua bán được mình nhiêu đâu, phải không? Giống hệt như á là một cái cục đá mua được có 100.000 à. Cái người ta ngồi ta đục ta đẻo nha, ta đẻo ta đục ta đẻo ta đục đẻo đục đẻo đục ra cái tượng Phật ngọc bán 3 triệu, lời 2.9 triệu, phải không? Là sao? Là lý do mình biết đục biết tạc thì nó sẽ ra được cái tượng có giá trị. Bây giờ mình ở đây có ai lại không? Không ai lại là không có giá trị nữa, không có kính trọng, phải không? Cái mình ngồi mình bị người ta đục nè, ra ngoài người ta chửi nghĩa là ta đục nhát á, cười nghe cho người ta đục để cho nó có giá trị lên. Đục đẻo mà tới riết rồi mình thành gì? Thành Phật á. Nên Đức Phật ngồi không nói hai chữ ai đục sao đục nên cuối cùng nhẫn nhục từ bi thương yêu tất cả. Ai muốn đục sao đục, cuộc đời này nói nặng nói nhẹ không sao cả. Vì thì cái đó là ta nắng ta nhồi ta nặng để ra được cái hình tượng Phật, ra được cái kim thân của Phật đó. Như vậy mà mình lại không chịu, cho người ta đục vô một cái mình sang táo, mình đục lợi ta một cái, phải không? Có không? Như vậy á thì là mình không phải là thành Phật, mà đục lại ta cái thành ma, phải không? Vì mai mốt về á có ai gặp quan trái với mình, lỡ tát lỡ đục lỡ mắng lỡ chửi lỡ khi dễ lỡ trề môi lỡ bắn vô tim mình 3-4 mũi tên á, cười à, bây giờ đục dữ nghe gần thành Phật dữ à, phải không? Cái đó là gì quý vị biết không? Chân sám hối đấy. Sám hối gì mới gọi là sám hối đấy? Sám hối người ta chửi mà vẫn cười, nó là mới chân sám hối chứ. Sám hối người ta chửi mà chửi lại là chuyện bình thường của thế gian, ai làm mà trả được, phải không? Ta chửi mà mình ngồi im mà mình cười nữa chứ, mà quan hỷ thật sự chứ không phải là đẹp nút chai xuống nhận hồi nó bịch lên đâu, không phải vậy đâu nha. Chứ không phải là nhẫn nhục á là cũng như hàng tính, nhẫn nhục á là cũng như diệt dương câu tiễn đâu nha. Nhẫn nhục của hàng tính á là lòn chôn giữa chợ, người ta gọi là nhẫn nhục. Nhưng mà để ý sau này làm quan đi rồi biết với tao, phải không? Cái đó là ôm cái nỗi hận thù ở trong tâm. Còn ở nhẫn nhục của diệt dương câu tiễn á là đi qua làm nô lệ cho người ta, bị tâm mắng người ta chửi đủ điệu chứ, về nhà lấy cái mật heo liếm một cái, tối ngủ nằm trên gai á quý vị, để chi? Để nhớ tới cái nỗi nhục này quý vị. Như vậy thì cái nhẫn nhục đó không phải nhẫn nhục của nhà Phật. Nhẫn nhục nhà Phật là tâm xả bỏ và quan hỷ, gọi là hỷ xả. Ta chửi mình mà mình cười vui vẻ tha thứ không sao cả. Còn cái kia ta chửi mình lẳng lặng ở trong tâm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nói vậy đó. Tới mình cứ ôm thù hận ở trong tâm không à. Như vậy nhẫn nhục đó của người đời chứ không phải của người đạo. Của người đạo nhẫn nhục rồi buông xả quý vị. Mà quý vị thấy rồi đó, phải không? Mình cái gì nặng á thì nhảy xuống sông á. Bây giờ mình cứ tập theo cái nguyên lý để mình tu dễ lắm. Bữa sau á mình lấy mấy cục sắt, cục 5kg, cục 7kg, cục 10kg đeo dài dài trong mình đây quý vị. Đi ra ngoài sông kêu con mình á, ra sông Sài Gòn thảy mẹ xuống sông một cái coi. Là lúc trước á mình là vận động viên bơi lội nha, mà thảy xuống sông cái bên đây 5 kg, bên kia 10 kg, 2 kg, 7 kg, rồi lên toàn là tim không là bọt không à. À, bên sau nó chìm xuống sao mà bơi nổi nữa. Cái nào mình mới tháo ra từ từ, tháo cục 5 kg, tháo cục 7 kg, tháo ra từ từ, tự nhiên nó phình lên mặt nước, thấy không? Như vậy thì bây giờ mình thảy gì trong tâm, ta khen xấu quá, ta chê xấu quá, cái thảy cục xấu đó trong tâm nè. Ta khen đẹp quá, thảy cái lời đẹp ở trong tâm á. À, gặp cái hình ảnh của cô đó xấu quá, lưu lại trong tâm. Anh đó đẹp quá, lưu lại trong tâm. Tiếng hát của Đâm Trường á vô cái lỗ tai về trong tâm. Mình có 6 cửa để thu vô trong tâm. Nhìn đó, thấy đẹp quá, hoa hậu Phương Thí đẹp quá, lưu trong tâm. Thị nở xấu quá, lưu trong tâm. Nhìn mà thấy vàng 24 carat, lưu trong tâm, thấy không? Như vậy á, rồi tiếng hát á, của là mà Thanh Kim Huệ Mỹ Châu Trọng Phúc hay quá vô á, rồi là Đam Trường Mỹ Linh á, đã thâu vô luôn, phải không? Như vậy thì mắt tai mũi lưỡi, phải không? Như vậy là ăn nhà hàng quá, đăng ngon quá, thâu vô luôn. Về nhà con nấu dở quá, thâu vô luôn. Miệng mà cứ thâu vô đó, thâu trong tâm. Như vậy thì một cái thâu vô á, nó nhỏ nhỏ cục hòn hòn đá cuội không à, nó thâu vô trong tâm mình, nó đè nặng cái tâm mình không, chết đi cái nó chìm xuống dưới địa ngục nè, đúng không? Như vậy thì bây giờ sống bỏ đi quý vị, bỏ đi, không thèm thâu vô nữa quý vị. Ai chửi cái cười bỏ ra, thấy không? Từ bên đây lọt qua bên kia, chửi tay này cho nó bắn qua tay này, đi ra không gian luôn, phải không? Không nhận cái gì cả, tu tâm hạnh không nhận cái gì cả. Không nhận có nghĩa là không thọ, đúng không? Thọ tức là lãnh, lãnh là nhận. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thân thọ tâm pháp, vì thọ là khổ, Đức Phật dạy vậy. Thọ cái gì khổ đó, nhận cái gì khổ đó, phải không? Người ta cho cái gì có gì chứ nhớ ơn người ta đấy. Nhưng người ta chửi cái thọ vô tâm, cái mình thấy khổ tâm mình chưa? Nó làm cho tâm mình nó nặng nề, stress nặng xuống. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, chúng ta thấy làm cho mình được đi lên. À, lên càng cao thì chúng ta phải bỏ hết những cái cũ. Mà bỏ hết những cái cũ đó, sám hối đấy. Sám hối là bỏ những cái điều cũ, những cái điều đã làm đi rồi, và không gieo cái mới, mới gọi là sám hối chứ. Sám hối có nhiều gom vô hết, kêu sám hối. Ngày nào cũng đi chùa, ngày nào cũng sám hối, ngày nào cũng lại chân về nhà than quá, sao mà nghiệp lực con càng ngày càng nặng thầy ơi. Tại ôm vô không mà không sao nặng, phải không? Có cái nhà ôm vô đó rồi, ở trong cái nhà sợ hai ba đứa con nó chia của, phải không? Như vậy thôi, chia trước đi cho nó chắc ăn, phải không? Có những người mất đi rồi chưa có viết di chúc nữa quý vị. Nên con cái dành với nhau trong cái bữa đó luôn đó, trong cái ngày đám luôn đó, dành nhau rồi bứt néo hàng chảy nước một lưng. Cái gì là mình giận sân rồi, sân mà sao Tây Phương được ôm cục giận đây, nó nặng như cục sắt vậy. Sắt thì nó còn nhẹ, mà cục thủy ngân nó mới nặng. Ôm cục giận vô là cục thủy ngân, quý vị biết thủy ngân không? Trong cái ống thủy mình nó giặt giặt cục như giữa nhỏ xíu đó là thủy ngân đó quý vị. Thủy ngân bỏ xuống đất nó chìm tuốt ở trong lòng đất luôn, nó nặng hơn đất nên nó chìm tuốt luôn á. Như vậy là giận cái là ôm cục thủy ngân ở trong bụng, chứ không phải ôm cục sắt đâu, sắt nó còn nhẹ lắm. Nên á, bao nhiêu cái mà mình đã gieo ở trong tâm rồi, bây giờ bỏ ra, đó là cái pháp xả của nhà Phật đó. Nếu ai trên thế gian này xả được ở tại thế gian thì đắc niết bàn ở tại thế gian. Chỉ cần xả bỏ thôi, mà phải có chữ hỷ nữa. Vui mà xả, vui mà bỏ. Tại sao chúng ta vui xả, vui bỏ? Tại vì chúng ta sám hối. Sám hối phải bỏ các cái điều ác ở trong tâm đã trước đây đã gieo không? Bỏ ra hết, tại vì chúng ta sám hối. Mà là sám hối để làm gì? Để chúng ta nhẹ nhàng thân và tâm. Nhẹ nhàng thân và tâm để làm gì? Để chúng ta làm Phật. Chứ Đức Phật không có giận, không có sân, không có hờn, không có dối với chúng sanh. À, nên tại vì chúng ta sống với cái tâm gọi là tâm sanh diệt, gọi là tâm của phàm phu tục tử, nên chúng ta xa Phật, lại Phật mà xa Phật nghìn trùng, chứ đâu phải là gần Phật đâu, phải không đúng, quý vị? Nên có cái câu liễn của chùa Phật Tổ á, Phật pháp như vần trăng đá giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa, như sương đỉnh núi mờ xa phiến, nắm lại rồi sương lại bao la, dạt ra liền. Gần Phật sát bên đây, cách nhau chưa 3 thước mà toàn nghĩ lung tung, nghĩ danh, nghĩ lợi, tình ăn uống ngủ nghỉ, thì xa Phật ngàn trùng. Bây giờ mình ở xa Phật ngàn trùng mà tâm của chúng ta là xả bỏ hết, trong ta từ bi thương yêu mọi loài chúng sanh, ngồi thiền nhập định niệm Phật, gần Phật sát bên. Nên ngày xưa Đức Phật lại thăm tịnh xá đó, thì ngài Tu Bồ Đề là giải không số 1. Ngài không ra đón Đức Phật quý vị, tất cả mọi các thầy đi ra đón Đức Phật hết, ngài Tu Bồ Đề ngồi đó nhập định. và các có một người đi lên trình với Đức Thế Tôn, là tất cả đệ tử đều ra đó và cung nghinh Đức Phật hết, mà có một vị đó là Tu Bồ Đề không ra cung nghinh Đức Phật, tỏ vẻ bất kính. Đức Phật dạy rằng ta hài lòng với Tu Bồ Đề nhiều nhất, tại Tu Bồ Đề đã cung nghinh Như Lai bằng cách thực hành giáo pháp của Như Lai, còn các vị khác cung nghinh Như Lai ở ngoài tướng thôi, còn ngài này đã cung nghinh từ trong tâm cung nghinh ra. Tại vì Đức Phật dạy thì thực hành giáo pháp của Phật để cúng dường Phật, để cung nghinh Phật bằng cách đó. Nên ngày hôm nay quý vị tưởng là mình đem một cái dĩa trái cây lên cúng dường Phật là ta đã trả công ơn cho Phật, không phải đâu. Chính chúng ta thực hành giáo pháp của nhà Phật, chuyển mê sang ngộ, ly khổ đắc lạc, cái đó mới gọi là chân thật của sự cúng dường. Và đem cái sự ngộ của chúng ta đem rải ban khắp cõi ta bà hết, bằng hạnh của những cái người hộ trì chánh pháp, hộ trì tam bảo đi khắp cõi ta bà hết, cái đó mới thực chất là đã cúng dường cho Đức Phật. Chứ không phải cúng dường Đức Phật làm dĩa trái cây, hai dĩa trái cây đâu. Nên nó có những cái vị mà tu hồi xưa đó, nên các ngài sợ dính mắt, nên các ngài không có chùa, không có chiền, không có gì hết. Đó là giáo đoàn vào thời của Đức Phật đó. Nên không có trò am á, làm sao mà trò cúng hoa bông, miễn sao dân cúng đại lòng cho người tu tịnh chốn hồng còn đưa. Cái đó là mình nói lên cái người mà đi độ chúng là không cần phải chùa, phải am gì hết, để ta đem ta dâng cúng gì hết. Nhạn lướt mặt hồ không để bóng, gió lùa khốm chút chẳng lưu vang. Sống với tâm Phật không cần danh còn lợi hết, giúp người ta rồi phủi tay bỏ đi à, không cần cái gì hết quý vị, lòng thương yêu thôi. Nên mơi mốt về nhà lỡ con cái nó nói động tiếng á, bữa nay tâm Phật nha, chứ không phải tâm chúng sanh đâu mà nói hoài nha, phải không? Không sao cả quý vị, nhớ là luôn sống với tâm Phật rồi. Thì nếu mà mình nói lại một lời phiền não một cái, đó là không phải Phật rồi, đó là chúng sanh rồi đó. Nên tập từ từ, cái gì nó cũng tập không? Cái xe đạp mà sở dĩ chúng ta biết chạy thì chúng ta phải lên ẹo qua ẹo lại hồi mới thẳng được, phải không? Như vậy thì muốn làm Phật thì chúng ta cũng từ chúng sanh này, cũng phải bị người ta là giạt bên đây, giạt bên kia, nẻ mực tàu làm đau lồng gỗ chứ phải không? Chặt bên đây chặt bên kia, cuối cùng ra được tượng Phật ở trong tương lai rất là đẹp, đó là tương lai Phật. Bây giờ quý vị là những vị Phật ở trong tương lai, ai nói không phải thầy nói, mà Thường Bất Kinh Bồ Tát nói trong phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, tất cả các ngài đều là Phật, tôi lại các ngài đều là Phật. Mà Thường Bất Kinh là ai? Là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật hết, mà tại vì chúng ta không sống với tánh Phật đó nên chúng ta không trở về được với tánh Phật, với Như Lai Tạng. Mà chúng ta sống với cái nghiệp ác không à, ta đánh mình đánh lại, ta chửi mình chửi lại, ai chửi mình không chửi lại, thiên hạ nói ngu quá à. Mà nhà đạo đâu phải vậy, ai chửi mình nín thinh, cái thiên hạ nói ngu quá à, ai ngu biết à, phải không? Mình nhịn mình làm Phật, còn mình chửi lại làm chúng sanh bị đọa trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, vậy xét ngu hay khôn? Vậy thế gian khen khôn là không phải vậy đâu, mà thế gian chê ngu cũng không phải vậy đâu, phải không? Vì những lời khen chê của thế gian là phù phiếm thôi, đừng để ý, để ý coi chừng chết đấy, phải không? Ta nói cái này khôn quá à, trời con tôi nó khôn quá, đi qua nhà bên kia thấy gì đem về nhà mình hết, khôn quá à, khôn không? Có nhiều người mẹ khen con như vậy đó quý vị, khôn, đó đâu phải là khôn đâu quý vị, gieo nghiệp, thắt nghiệp của quý vị. Nên có một cái câu chuyện ở bên nước ngoài đó, là khi cái anh này là điên cướp á, bị người ta bắt tử hình, ta kêu á là cái nguyện vọng cuối cùng, anh nói là nguyện vọng cần gặp mẹ. Tòa án tính đâu là gặp mẹ để chia tay hay gì, gặp mẹ anh ta tát mẹ một bạt tay. Anh ta nói là chính bà nè, hồi đó tôi mới có 3-4 tuổi là tôi đang cắp đồ, người ta đem về bà khen tôi, nên lần lần đó tạo tôi thành cái tánh ăn cắp, dung trồng tánh ăn cắp, tới tôi ăn cướp luôn. Chứ từ ngày đó bà đem lên trên, bà đánh tôi đi, la đi, dạy đi, thì ngày hôm nay đâu có cái thằng ăn cướp mà phải bị tử hình như thế này. Vì tôi chết là tại bà, đúng không? Như vậy thì không có dung dưỡng, bậc Bồ Tát không có dung dưỡng với cái ác, mà phải tìm cách để chuyển hóa, chuyển hóa. Nên vừa rồi có cô đó đi gặp là con khổ lắm thầy, con tu mà con khổ lắm. Là ủa sao tu khổ vậy? Là con tu cháu con nó quậy quá thầy ơi, con quậy con phải đánh nó, mà đánh là con sợ tội dữ lắm quý vị, mà thầy mà con không đánh nó thì không có được, Như vậy thì tu rồi mà con đánh con, đánh cháu vậy có tội không thầy? À, cái thầy mới nói là tùy à nha. Ví dụ như mình á, lúc trước khi tu á, con cháu á, nó làm sai, mình bắt nó cúi, mình đánh với tâm sân hận, đánh với tâm lên máu mà, trào trào máu lên đây nè. Như vậy thì đánh với tâm chúng sanh. Còn ngày nay con cháu nó làm sai, mình cũng bắt nó đánh. Nhưng cái ngọn roi mình ngày hôm nay đánh á, là muốn cho nó tốt. Con đừng làm này nữa, ăn cắp sao con sẽ là ăn cướp, người ta tử hình con đấy. Vì muốn cứu mạng của con nên mẹ bà ngày hôm nay mới nhỏ một cái giọt roi này xuống để đánh, để sửa nó. Có nghĩa là đục cái thân nó thành một tiểu nhân mà ra cái người tốt đấy. Đánh cho nó ra tốt, chứ không phải là đánh với thỏa mãn tâm sân si của mình. Hai này khác nhau. Như vậy thì cái ngọn roi lúc trước á là ngọn roi của phàm phu tục tử, còn ngọn roi hôm nay là ngọn roi đầy thương yêu của một vị Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh. Hai người này khác nhau. Vậy thì cái Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh có phải là xấu không quý vị? Đâu phải là xấu, mà không phải là xấu, đâu phải làm khổ chúng sanh đâu. Nên trước mắt có thể khổ nhỏ, nhưng mà về sau là cái an vui lớn. Nên Bồ Tát chọn con đường đó. Có thể kiếp bây giờ người ta ghét mình, nhưng ngày sau người ta lại thương mình, quý vị. À, về lâu về dài, nên Bồ Tát quyết chí bỏ những điều ác, làm các điều lành, và mình tu tập làm tất cả các công hạnh lành để diệt, để chuyển hóa đi những cái tập khí từ trong đó, và những cái mới quyết chí không gieo. Ngày hôm nay không vượt qua được thì ngày mốt vượt qua, ngày bữa kia vượt qua. Nên quý vị liên qua sắc á, vào thời Đức Phật nói là đừng có sợ bị đọa địa ngục, đọa rồi tu tiếp không sao cả. Quý vị lỡ làm những cái gì rồi cứ sám hối tu đi. Nếu mà mình lỡ làm cực trọng nghiệp nó vẫn tu đi, hết tội lỗi đó quay lên thì cái nghiệp thiện mình vẫn còn nguyên đó, mình tu tiếp. Chỉ có sợ là người ta không tu thôi, chứ không phải là sợ tội lỗi đã làm. Quý vị nên tội lỗi đã làm quyết tâm sám hối tận trong gốc hết, và không làm nữa thì không gieo cái mới, thì tự nhiên là mình trở thành là nó tịnh nghiệp à, để sẽ chiến biến cái thức này thành trí, gọi là bạch tỉnh thức á, à, biến thành là trí tuệ đại quang quang minh của nhà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin kính chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu thật là an lạc, thật là an vui. A Di Đà Phật. Và tất cả đều hết lỗi lầm.